Chương 82, có nổi đệ tức phụ 11. Sở Vân Lê đứng dậy, sửa sang tay áo, căn bản không để ý tới nàng, dù sao nàng người cũng gặp được, biết Phùng Tiểu còn muốn đến tìm nàng, lưu tại nơi này nàng lại không thích cùng người hàn huyên nhi, còn không bằng đi ra ngoài dạo phố. Lý Ngọc Lan phối hợp tiếp tục nói, biểu tỷ, ta xem Phùng hộ vệ đối với ngươi tựa hồ không yêu phản ứng, không bằng ngươi giúp ta, chờ ta thành nhị hoàng tử người bên cạnh, lại để cho hắn giúp các ngươi tứ hôn. Nghe vậy, Sở Vân Lê rốt cuộc nhìn về phía nàng, bắt bẻ trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, liền ngươi như vậy, đừng nói hoàng gia, chính là bình thường quan gia, nhân gia cũng không cần ngươi. Không nói nhị hoàng tử có hay không tranh vị tâm tư, hiện nay lão hoàng thượng còn rất tốt, nàng bên này mở miệng chính là tứ hôn, đầu óc cu nở dê quá đơn giản. Phải nói là xuẩn nhân gia choáng váng mới đem ngu xuẩn như vậy mang về. Ngươi có ý tứ gì? Lý Ngọc Lan sắc mặt khó nhìn lên, hoài nghi trên dưới nhìn nàng, sẽ không là ngươi cũng muốn dán lên nhị hoàng tử? Ai nói kia là nhị hoàng tử? Sở Vân Lê đánh gãy nàng, nhân gia chỉ là tại kinh thành bên trong thiếu gia nhà giàu, biểu muội đừng nói bậy. Cứu cứu giữa ngươi một trận, đối với các ngươi mẹ con ân trọng như núi, ngươi nếu là liên lụy bọn họ, cùng lấy oán trả ơn khác nhau ở chỗ nào? Lời nói này kỳ thật không phải đối Lý Ngọc Lan nói, nàng mới không có kia tâm tư để điểm nàng. Bất quá là nhìn thấy cái đỉnh sau chi phủ phu nhân mang theo nha hoàn đến đây cố ý nói cho nàng nghe, muốn thấy người sang bắt quảng làm họ bình thường, nhưng là cũng phải đưa cái đầu góc thanh minh bình thường chút. Như ý nói đùa. Chi phủ phu nhân mỉm cười tới, Ngọc Lan nhanh mồm nhanh miệng, ta thích nhất loại này tính tình. Lý Ngọc Lan cứng ngắc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đối chi phủ phu nhân phúc thân, cứu mẫu đợi ta thân sinh nữ nhi bình thường, ta về sau cũng sẽ như nữ nhi bình thường hiếu thuận cứu mẫu. Sở Vân Lê ánh mắt thì rơi xuống chi phủ phu nhân bên người màu xanh nhạt quần áo cô nương trên người, tướng mạo tú mỹ, ánh mắt trong suốt như nước, thân hình hiểu điệu, khoe miệng chứa một mạt tươi cười, đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt về sau, nhẹ nhàng linh hoạt phúc thân, động tác ưu mỹ trôi chảy, biểu tỷ tốt, biểu muội tốt. Đây là chi phủ nhà Thiên Kim Vạn Nghiên Nhi, tuổi tác cùng Lý Ngọc Lan không sai biệt lắm. Nàng dư quang liếc một cái đối chi phủ phu mặt mũi tràn đầy nho mộ Lý Ngọc Lan. Này Lý Ngọc Lan cùng Vạn Nghiên Nhi đứng chung một chỗ, tựa như là làm ẩu cùng tình điều tế chắc khác nhau. Chi phủ phu nhân vài câu vớt tóc Lý Ngọc Lan rời đi, xoay người lại cười nói, như ý, ta có lời muốn đối ngươi nói. Cứu mẫu có chuyện nói thẳng. Sở Vân Lê thuận miệng nói. Chi phủ phu nhân cười, ngươi đứa nhỏ này, nhiều người nhiều miệng, có chuyện cũng không thể ở đây nói à, đi theo ta. Chi phủ phu nhân mang theo nàng hướng bên cạnh trong sân nhỏ đi. Vào cửa vẫy lui nha đầu còn đóng cửa lại, chi phủ phu nhân mới nói, vừa rồi ta xem ngươi cùng Phùng hộ vệ trò chuyện vui vẻ, có một số việc khả năng ngươi không biết, ta là ngươi cứu mẫu, nói cho cùng chúng ta đều là người một nhà. Nàng dừng một chút, kia Phùng hộ vệ kỳ thật không chỉ là hộ vệ đơn giản như vậy, nhị hoàng tử mẫu phi, chính là trong hậu cung Phùng Thục Phi, xuất thân định quốc công phủ, kia Phùng hộ vệ, nhưng thật ra là định quốc công thế tử. Cho nên hắn vẫn là nhị hoàng tử biểu đệ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, ngữ trọng tâm trường nói, này hôn nhân đại sự chú ý môn đăng hộ đối, như vậy ra thế, đừng nói ngươi, chính là tại kinh thành bên trong các nhà khuê tú, cái nào có thể tới xứng đôi cũng không nhiều, hơn phân nửa đều là trèo cao. Cứu mâu muốn nói cái gì? Sở Vân Lê liếc nhìn một vòng, vừa rồi nước uống nhiều, nàng có điểm muốn đi như xí. Thân phận này không đủ ngươi sẽ không cho là hắn sẽ lấy ngươi làm thê tử đi. Chi phủ phu nhân cũng không sợ thong thả, thấy mặt nàng thượng vội vàng, còn tưởng rằng nàng nghe vào chính mình nói, ta cũng không gạt ngươi, Nghiên Nhi năm nay 15, tướng mạo cùng quy củ đều tốt, ta muốn để nàng vào hoàng tử phủ, chỉ cần ngươi nhiều làm phùng thế tử tại nhị hoàng tử trước mặt nói tốt vài câu, đến lúc đó chờ các ngươi nghị thân lúc, quốc công phủ nếu là ngăn cản, ta tất nhiên sẽ để ngươi cứu cứu. Tìm người nói rút. Sở Vân Lê cảm thấy cảm khái, quả nhiên Ôn gia cùng chi phủ quan hệ đồng dạng. Chỉ bằng nàng những lời này, này thân thích cu nở dê không lắm thành tâm nha. Chỉ nói nghị thân, không nói đến lúc đó làm thê vẫn là làm thiếp, còn có tìm người nói rút, cũng không nói tình này nói đến cái tình chẳng gì, kia tìm người đi quốc công phủ nhân gia không thấy cũng coi là đi tìm người. Nàng ôm bụng đứng dậy, cứu mẫu, bên ta mới nước trà uống nhiều quá. Không tiện đâu. Chi phủ phu nhân kinh ngạc, lại không nghĩ tới nàng là loại phản ứng này, bất quá nhân gia muốn như xí nàng cũng không tốt ngăn, nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Vạn Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, ngươi bộ y tiếp ngươi biểu tỷ đi. Sở Vân Lê ra cửa sau, bên người liền theo Vạn Nghiên Nhi, nàng này vị cứu cứu thật là cảm tưởng, còn nghĩ đưa nữ vào hoàng tử phủ, bất quá cẩn thận tính ra, chi phủ cũng là tứ phẩm quan viên, hắn nữ nhi làm thiếp phòng cu nở dê không tính bôi nhọ hoàng tử phủ, nếu là chủ tính một phen, chắc phi cũng là khả năng. Lại nói, Vạn Nghiên Nhi tướng mạo đúng là tốt. Theo nhà sĩ ra tới, Sở Vân Lê trực tiếp liền đối Vạn Nghiên Nhi cáo tử, nàng cũng không muốn pha trộn đi vào. Coi như nàng gả cho Phùng Thiểu thân phận không đủ, cũng tổng sẽ có biện pháp, căn bản không cần chi phủ phu nhân tìm người cầu tình. Ra cửa sau, sắc trời còn sớm, nàng chưa có trở về phủ, đi trên đường đi dạo, hiện nay Tôn gia son phấn cửa hàng sinh ý không lớn bằng lúc trước, rốt cuộc chịu những lời đồn đại kia ảnh hưởng, vốn dĩ phấn này làm chính là nữ tử sinh ý, này Tôn gia bên trong bẩn thỉu thành như vậy, son phấn lại hảo, nhân gia cũng là không muốn du nở dê. Nàng ngồi tại cửa sổ, nhìn bên ngoài trên đường náo nhiệt, đang muốn đạt được thần, cửa bị gõ vang, Thải Vân đi qua mở ra, đứng ở cửa người cư nhiên là Vu Tắc Hạnh, xem bộ dáng là cố ý tìm đến. Sở Vân Lê nhướng mày, không phải nghe nói Tam thiếu gia bị thương, như vậy nhanh liền có thể xuống giường. Vu Tắc Hạnh sắc mặt u ám, ngươi có phải hay không biết hai người bọn hắn câu đáp thành gian, hắn vào cửa sau còn phân phó bên ngoài tùy tùng đóng cửa lại. Hiện tại biết. Sở Vân Lê buông tay, trên đường nhiều người như vậy đều biết. Vu Tắc Hạnh mặt mũi tràn đầy phẫn hận, tiện nhân này, treo ta lâu như vậy, còn một bộ cao khiết bộ dáng, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là số mệnh không tốt gả cho người khác, không nghĩ tới nàng thế mà cùng tiểu thúc tử làm ẩu. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền sẽ không khách khí như vậy. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, không thích nghe hắn nhắc lên hai người kia, Tam thiếu gia tìm ta, chính là vì nói cái này. Vu Tắc Hạnh ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng, không bằng ngươi gả cho ta, hai chúng ta tức chết bọn họ. Ngữ khí tùy ý ngạng lớn. Như thế lô mạng vô lý, Sở Vân Lê cười lạnh, đưa tay một chén nước trà đổ vào hắn trên mặt, bỏng đến hắn a một tiếng nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì, ngươi cái con mụ điên này, đều gả cho người khác, ngươi cho rằng còn có ai sẽ lấy ngươi lần này. Sở Vân Lê dứt khoát đem cái chén cu nở dê hướng hắn đã đánh qua, quả nhiên là người chia theo nhóm, có thể giúp đỡ Ngô thị dạng gì sự tình đều làm, còn trông cậy vào hắn là người tốt lành gì không thành. Ôn Như ý chí nhớ bên trong rõ ràng nhất, chính là nàng. Thành thân nửa năm sau, cho cửa hàng bên trong cung ứng hoa khô, nhà nào nữ nhi nghị muốn vào Tôn gia làm thiếp, Tôn Nghiễn bên kia chỉ hoãn không đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Kết quả không có qua hai ngày, cô nương kia ngay tại đi cửa hàng bên trong tìm Tôn Nghiễn trên đường trở về bị kẻ xấu tra đạp, về nhà liền tự sát. Nàng về sau còn ngẫu nhiên nghe nói Ngô thị cùng Vu Tắc Hạnh nói lên việc này, khi đó nàng cảm thấy Ngô thị quá ác, nhưng lại cảm thấy nàng đây là vì chính mình cùng Tôn Nghiễn, còn áy náy một đoạn thời gian. Chuyện kia chính là trước mặt Vu Tắc Hạnh làm cho người ta làm xuống. Vu Tắc Hạnh vốn dĩ che lại bị phòng mặt, không ngại ngay sau đó nàng lại một cái chén đập tới, vừa vặn đập phải cái chán, hắn giận dữ, ngươi cái bà điên, nói xong liền muốn nhào lên. Vư A Thượng Thải Vân cầm lấy cái ghế hướng hắn trên người đập tới, Sở Vân Lê dứt khoát đem khăn trải bàn giật xuống che lại hắn đầu, Vư A Thượng Thải Vân đa y lư cờ đánh lên, hắn không chịu nổi ngã xuống đất, Sở Vân Lê một chân hung ác đạp, cười lạnh nói, bà điên muốn cưới ta không sợ ta đánh chết ngươi. Bên ngoài cửa theo vừa rồi bắt đầu liền đập đến phanh phanh, vậy nên là Vu Tắc Hạnh tùy tùng, muốn vào đến không nghe thấy chủ tử nhà mình phân phó cũng không dám vào. Chính đánh vui sướng, lại không ngại đúng lúc này cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, Sở Vân Lê ngẩng đầu liền thấy Phùng Thiểu lo lắng đứng tại cửa ra vào. Phòng bên trong một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy nước trà cùng đồ sứ mảnh vỡ, còn có mấy cái điểm tâm bốn phía tàn mát, nàng một chân còn dẫm ở chỗ thì hạnh bao lấy đầu bên trên. Phát giác được Phùng Thiểu ánh mắt rơi xuống nàng tinh xảo giày thêu bên trên, Sở Vân Lê vội vàng thu hồi chân, sửa lại hạ tay áo váy, quy củ đứng vững, thanh âm nhu hòa, sao ngươi lại tới đây? Trên đất Vu Tắc Hạnh một cái vung đi đầu bên trên khăn trải bàn, mặt mũi bầm dập liền muốn nói chuyện. Sở Vân Lê tại Phùng Thiểu mãnh liệt ánh mắt bên trong toàn thân không được tự nhiên, chỉ vào trên đất Vu Tắc Hạnh, hắn nói muốn cưới ta. Phùng Thiểu sải bước vào cửa, một chân dẫm lên Vu Tắc Hạnh chân, nghĩ đến ngược lại là đẹp tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.